Yêu em vĩnh viễn. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân, đại quân, Triệu Đầu kể chuyện cực kỳ rõ ràng. Một bên vừa khen ngợi Phong Ca hết lời, một bên lại bình tĩnh chê bai tôi. Cái tên khốn kiếp này. Anh em bạn bè là vậy đấy. Hăng say kể xong, Triệu Đầu nói, tôi không thể yêu ai nữa. Nhưng đối với Phong Ca là cực kỳ yêu thích. Có cảm giác chỉ cần có anh ấy và Hổ Tử làm bạn là đủ rồi. Anh thích anh ấy ở điểm nào? Thuận Tử yếu ớt hỏi. Thuần khiết. Triệu Đầu mắt thấy Phong Ca nhấp một ngụm rượu. Nói tiếp, mặc dù Phong Ca đã bị rất nhiều người trong chúng ta làm. Nhưng trong mắt tôi, anh ấy vẫn không thay đổi chút nào. Anh ấy vẫn rất trong sáng. Sự thuần khiết trong sâu thẳm thậm chí còn toát lên hương vị của sự thánh thiện. Phong Ca ngẩng đầu nhìn Triệu Đầu. Không có đùa cùng, mọi người im lặng một lúc. Tôi thấy Lão Lý tò mò nhìn tôi. Thế là tôi liếc nhìn đại quân đang ngồi đối diện. Anh ta là kẻ thứ ba tiến vào trong cơ thể Phong Ca. Thật ra đại quân cũng không phải là đồng tính. Nói anh ta là song tính còn có chút khiên cưỡng nửa là. Gia đình anh ta ở Hán Trung, Thiểm Tây, từ nhỏ anh ta đã khỏe mạnh, sớm phụ giúp gia đình trang trại và chăn cừu, lại còn là con trưởng trong nhà nữa. Đừng chỉ nhìn dáng vẻ thô lỗ của đại quân. Khi còn bé, anh ta là học sinh đứng đầu 8 thôn. Người trong thôn còn đặt cho anh cái biệt hiệu là Võ Tú Tài. Đại quân học sau tiểu học liền lên thị trấn để học cấp 2. Ngày nào anh ta cũng đi bộ 2 tiếng dọc theo con đường núi. Mặc dù cuộc sống khó khăn, cha mẹ anh ta vẫn vui vẻ hy vọng rằng đại quân sẽ có tiền đồ trong tương lai. Nhưng đến năm thứ 3 trung học cơ sở, mọi thứ đều thay đổi. Trong quận có cán bộ từ huyện tới tạm giữ chức, vì con cái ở huyện không ai trông. Học hành cũng không tốt. Dù sao cũng chẳng thi được đại học nên đơn giản là cho học trung học ở quận luôn. Đứa nhỏ này tuy học kém nhưng lại là một thằng bé thành thật. Trắng nõn sạch sẽ, hơi hướng nội, không gây chuyện cũng không bướng bỉnh. Năm học lớp 11, đại quân bị thầy giáo xếp ngồi cùng bàn với cậu bạn này. Nói là để anh ta bổ túc cho cậu ấy. Hai người ngồi gần nhau thì sự tương phản giữa họ càng rõ ràng. Đại quân đi học muộn, lại dậy thì sớm nên lưng dài vai rộng, cao lớn thô kệch, lại còn phơi nắng đến mức cháy đen thui. Mà bạn ngồi cùng bàn thì vóc dáng lại không cao, da thịt phấn nộn, hết như một cô gái. Dưới sự chỉ dẫn của đại quân, sức học của cậu bạn này cũng dần dần theo kịp. Phụ huynh mừng rỡ không thôi, thường xuyên mời đại quân đến nhà ăn cơm trưa. Coi anh ta như con ruột mình vậy. Một trưa nọ, nhị vị phụ huynh cơm chưa xong xuôi thì vội đi tăng ca. Lúc hai người ngủ trưa, gương mặt nhỏ nhắn của bạn cùng bàn đỏ ửng, nói với đại quân là tối hôm nọ cậu đột nhiên tỉnh dậy. Phát hiện trên quần lót của mình có vương nước tiểu trắng trắng. Sền sệt, không biết là bị bệnh gì nữa. Đại quân nghe cậu bạn kể xong thì không khỏi bật cười. Nói cho cậu biết rằng cậu giờ đã là người lớn rồi. Ngay giữa trưa hôm đó, bạn cùng bàn được nhìn thấy dương VT thô to. Ngăm đen của đại quân, cậu chàng trợn mắt há hốc mồm. Không kiềm chế được mà duỗi tay vuốt ve. Bị dương VT của đại quân hút hồn. Từ đó về sau, mối quan hệ của hai người không ngừng phát triển. Khi đó còn chưa biết chơi lỗ đít nên mỗi lần bắn ra, địa quân đều chỉ bắn vào miệng bạn cùng bàn. Hè lớp 12, hai người vụng trộm yêu đương ở rừng cây nhỏ cạnh trường học thì bị người khác phát hiện. Tin này lập tức truyền khắp toàn bộ trường học, truyền hết một vòng. Bạn cùng bàn chuyển trường về lại trong thị trấn. Đại quân cũng thôi học, đối mặt với sự phẫn nộ của bố và nước mắt của mẹ. Cùng với cả sự chỉ trỏ sau lưng của những người đồng hương, đại quân quyết định rời khỏi quê nhà. Một mình anh ta chạy tới Tây An, đến công trường làm cu ly. tích cóp được chút tiền thì lại học lái xe. Cưới một cô bảo mẫu từ nơi khác tới đây làm. Cũng coi như là có gia đình. Những ngày sau đó, đại quân vẫn đàng hoàng. Hai người đổi nơi ở mấy lần. Rốt cuộc định cư ở Lang Phường. Đại quân lái xe tải. Cô vợ thì mở một quán ăn nhỏ ở gần trường tiểu học phụ cận. Vừa chăm con mình vừa cung cấp cơm trưa và chỗ nghỉ ngơi cho học sinh nhà xa. Cứ như vậy, hai người cũng tích cóp được chút đỉnh. Đến giờ thì xe tải đại quân lái đã là xe của mình rồi. Đại quân, ông kể đi. Được thôi. Hừ, muốn hỏi sao tôi lại thích Tiền Phong thì tôi đúng là không thể nói ngay. Dù sao thì cũng là vì chơi rất sướng. Nếu phải nói lý do thì ngoại trừ cơ thể cậu ấy thì chính là vì cậu ấy không thích rên gì. Có chút gì nhỉ? Chắc là thần bí. Để người hết sức nhớ thương. Tối hôm đó cũng khá muộn rồi. Tôi đương lái xe về thành phố. Lúc đi ngang qua doanh trại của Tiền Phong thì dừng xe bên đường để đi tiểu. Khi đó lại thấy rừng cây nhỏ đằng trước có cây đang rung rung. Không giống mấy cây khác. Thế là tôi bật đèn pin chiếu về phía đó. Vừa chiếu vào thì thôi rồi. Một anh lính bộ đội một tay chống cây. Một tay cầm mũ, quân trang thì áo xốc lên vai, quần rơi dưới chân, cả người gần như hoàn toàn trần truồng. Có ánh đèn chiếu vào thì lại càng trắng nõn, vạm vỡ, phía sau đó lại còn là một thanh niên cường tráng đã cởi quần. Một nửa cây gậy TH, thô to cắm vào trong mông của tay lính kia. Nói thật là cưới vợ hơn chục năm rồi, tôi đã không còn nghĩ đến đàn ông nữa. Thế nhưng vừa nhìn thấy thế này thì con của tôi liền dựng lên. Tôi nhìn hai người họ. Đúng rồi, Thuật Tử, đó chính là Hổ Tử và Tiền Phong. Tôi thấy hai người kia còn đang sợ ngây người thì lập tức vác đi tới. Mẹ, tôi ngắt lời đại quân. Nếu khi đó không phải là vì đang ở ngay trước doanh trại của Phong ca thì tôi còn lâu mới sợ ông. Giờ còn sĩ diện nữa. Lúc đó không phải vừa bị tôi dọi đèn một cái là con cu ông mềm nhũn à, ha ha. Đầu tiên là tôi soi đèn nhìn Hổ Tử trước. Phát hiện tên nhóc này nhìn cũng không tệ. Tuổi còn trẻ, thân hình chắc nịch, dương vê, tê cậu ta khi đó bị dọa nhũn cả ra rồi nhưng cũng vẫn đủ to để treo ở đó. Thậm chí còn đang nhỏ nước nữa. Người bị... thì vẫn còn đang trồng cái mông to trắng nõn trần trụi ở đó. Nước da trên người mịn màng tới mức nhìn một cái là muốn chạm vào rồi. Sau đó, tôi dùng đèn pin dọi vào lỗ đít của Tiền Phong. Ấy thế mà cũng chẳng có tí lông lá gì. Còn đã bị mở ra, ươn ướt lại còn đang co rút gì nước nữa chứ. Tôi khi đó lập tức nghĩ đến khi làm với vợ mình. Lập tức vươn tay sờ lên mông Tiền Phong. Hồ Tử lúc đó còn rất đàn ông nha. Vội vàng hô lên đừng có chạm vào anh ấy. Thật ra tôi cũng không định trộm. Chỉ là nhìn thấy như thế thì kích thích quá. Không nhịn được mà sờ một cái. Cho nên lúc vừa nghe thấy Hồ Tử nói vậy thì cũng soi đèn pin lên mặt Tiền Phong. Rồi lại soi lên mặt Hồ Tử. Không ngờ Hồ Tử im lặng mấy giây. Lại lập tức rút áo mưa từ trong túi ra. Cậu ta vừa xé bao vừa tiến lại gần. Nắm lấy con. Thô to vừa đái xong còn chưa kịp cất đi của tôi mà đeo bao vào. Hổ Tử ca. Sao tự dưng anh lại đồng ý thế? Cho dù là có sợ đại quân ca sẽ đánh hai người thì sao có thể thay đổi nhanh như vậy chứ? Thuận Tử ngây ngốc hỏi tôi. Ha ha. Bởi vì ấy. Đại quân là chiếu mặt Phong ca trước rồi mới đến anh. Cho nên anh thấy được ánh mắt của Phong ca cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào dương VT thô to cứng rắn của đại quân. Ánh mắt đó tràn ngập khát vọng nhưng lại cũng tràn đầy sự kháng cự. Anh thực sự không muốn người yêu của mình hết lần này đến lần khác phải vướng vào cái vướng mắc này. Tình yêu của bọn anh cũng kiên định vô cùng. Dù có thể nào cũng sẽ không thay đổi. Nên anh hoàn toàn tin rằng tình yêu Phong ca dành cho anh từ trong tim và sự thèm khát dương VT tê thô to chỗ lỗ đít sẽ không ảnh hưởng tới nhau. Anh là hy vọng cơ thể của Phong ca có thể đạt được sự sung sướng đủ đầy, nhưng linh hồn anh ấy, thành thật mà nói, lúc mới chạm vào bờ mông mịn màng và săn chắc của Tiền Phong thì tôi cũng không có nghĩ tới việc sẽ chơi cậu ấy. Nhưng Hổ Tử chỉ vừa đeo bao cho tôi là tôi lập tức dục hỏa công tâm. Hào hứng, tôi vòng ra sau Tiền Phong, thình lình đâm vào trong. Không có cắm vào được mà theo hai túi trứng của Tiền Phong chọt chọt cái bụng nhỏ của cậu ấy. Ha ha, sau đó thì tôi dùng một tay đỡ, một tay sờ lỗ đít của cậu chàng để tìm đúng vị trí. Xong là lại chọc một cái. Mẹ nó chứ, bóp vờ lờ luôn, vừa bóp lại vừa trơn. Lại còn nóng hầm hập, hoàn toàn không giống như lúc chơi phụ nữ. Lần này vẫn là lần đầu thử cảm giác chơi lỗ đít của tôi. Lại còn chơi được cái cực phẩm. Thế là tôi vứt đèn pin đi luôn. Tập trung vùi. Sướng thật sự ấy. Sướng hơi lúc làm tình với vợ nhiều. Lúc mơ mơ hồ hồ. Tôi thấy Hổ Tử cũng cứng lên rồi nhét vào miệng Tiền Phong. Đại quân uống một ngụm rượu rồi chép miệng. Tựa như vẫn đang cảm nhận dư vị lần đầu chơi Phong ca. Phải nói lỗ đít của Tiền Phong đúng là một món bảo vật. Vừa khít lại vừa trơn. Bên trong lại còn một đống nước dâm. Nóng hôi hồi. Lúc đặt tay trên mông, trên lưng cậu ấy thì cũng vừa trơn nhẵn lại vừa rắn chắc. Thật con mẹ nó sảng khoái. Ngày thường tôi làm với vợ cũng phải tới một giờ. Nhưng lần này chơi Tiền Phong, vừa mới bắt đầu đã nắc mạnh. Một giây đồng hồ cũng không muốn dừng lại. Kết quả là chưa đến nửa giờ đã phải bắn. Tôi vừa mới bắn xong, Hổ Tử lại tiếp tục. Không biết có phải là quá kích thích là đã được Tiền Phong bú đã rồi không mà vài phút đã bắn. Phải nói, Hổ Tử đối với Tiền Phong cũng thật tốt. Bắn xong rồi không cố làm tiếp nữa mà rút rút mình ra lấy giấy vệ sinh lau khô. Sau đó lấy giấy chùi đít cho Tiền Phong, giúp cậu ấy ngồi dưới đất mặc quần. Tôi hùa theo với đại quân mà đùa. Ngày ấy, tôi vốn là đi tìm Phong ca, muốn ở lại đó một đêm. Nhưng người nhà của đại đội trưởng tới nên chỗ ở cho người tới thăm không có chỗ. Phải ở nhờ ký túc xá của Phong ca. Thành ra là không dám làm gì. Đành phải ra rừng cây nhỏ làm một trận. Chờ sáng sớm ngày hôm sau thì bắt xe bus thì về thành phố. Kết quả là gặp đại quân. Chưa kịp tán gẫu thì đã ngồi lên xe đại quân về thành phố rồi. Tôi ngồi trên xe nói chuyện với Hổ Tử, Tiền Phong. Đến cất xe tại trạm phân phối thì ba người gọi taxi đi tới nhà của bác sĩ Triệu. Tiếp theo đại quân miêu tả về lần 4P ấy. Tới nay thì nó vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của tôi. Thời tiết hôm ấy ấm lạnh thất thường. Người của Phong ca còn mặc đồ mùa hạ. Trông rất mạnh mẽ. Khi đi trên đường thì tuyệt đối là khắc tinh của các thiếu phụ thiếu nữ. Triệu đầu mặc mỗi một cái quần xì ra mở cửa. Vừa thấy hình dáng của Phong ca liền ôm lấy anh. Tôi giới thiệu đại quân cho cậu ta. Cậu ta thuận miệng đáp lại hai tiếng. Sau đó ôm Phong ca vào phòng ngủ. Chỉ hai ba bước cậu ta đã lột sạch thân dưới của Phong ca, nhưng áo đồng phục trên người anh thì vẫn còn chỉnh tề. Vẫn còn đeo cà vạt xanh quân đội. Triệu đầu dùng tay sờ sờ lỗ đít Phong ca. Lẩm bẩm một câu. Đệt, đã bị chơi lỏng rồi cơ à, cậu ta dựng thẳng con của mình rồi đút vào. Phong ca hừ một tiếng ôm lấy eo Triệu đầu. Bắt đầu nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm từ con thẳng tắp đang cắm loạn của Triệu đầu. Đại quân cũng không khách khí. Vài cái đã lột sạch đồ. Con, anh ta lại dựng thẳng. Đen nhánh, đầu khắc sáng bóng trực tiếp đút thẳng vào cái miệng mềm mại của Phong ca. Phong ca chậm rãi hé miệng. Nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm. Lúc này tôi mới quan sát đầy đủ thân thể của đại quân. Toàn bộ thân mình anh ta đều rất cường tráng. Là cái loại mà trời sinh khung xương to, thậm chí có thể dùng khổng võ hữu lực, cực kỳ mạnh, để hình dung, Anh ta là loại đàn ông Tây Bắc điển hình. Thô thiển, phóng khoáng, lại còn dũng mãnh. Tôi sợ quân trang của Phong ca bị vò nát. Tốn nửa ngày trời giúp anh ấy cởi quần áo. Hai tay Triệu Đầu nắm hai cái chân gấu mềm mại trắng nõn của Phong ca. Mở rộng cơ thể của Phong ca ra. Còn cu thẳng tắp nhanh chóng nắc cái lỗ đít bị. Nguyên đêm của anh, mà cái quy đầu đen lớn của đại quân đã thọt vào trong miệng của Phong ca. Còn kê kê gân xanh chẳng chịt nhanh chóng ra ra vào vào trong miệng Phong ca. Thẳng đến khi đại quân không ngừng nói sảng. Tôi vừa mới ngồi vào mép giường thì tay của Phong ca đã chuẩn xác bắt được tay tôi. Gắt gao nắm lấy, một cái tay khác của tôi sờ về phía thân thể của Phong ca. Thò lại gần, ngậm lấy núm vú của anh vào trong miệng mà liếm một vòng rồi lại chuyển sang bên còn lại liếm tiếp. Sau đó dùng đầu lưỡi liếm một vòng cái bụng bóng loáng của anh ấy. Cuối cùng thì liếm lấy con. Lớn đang chảy đầy nước kia. Dương VT thô cứng. Mịn màng của Phong ca theo nhịp nắc điên cuồng của Triệu Đầu và Phong ca mà nhảy lên nhảy xuống. Nhanh chóng chảy đầy dâm thủ trong miệng tôi. Để tôi chơi một lúc. Đại quân rút con. To đen trong miệng Phong ca ra rồi cùng thương lượng với Triệu Đầu. Phong ca nhân lúc này mà thở hổn hển. Triệu Đầu lấy Dương VT ra khỏi cái lỗ đít bị. Tới mức không thể khép lại của Phong ca. Nhường ra vị trí của mình rồi cưỡi tới đầu Phong ca. Cậu ta đưa con. Lớn mang bao đẻ lên mặt Phong ca. Tôi vội vàng giúp cậu ấy lột bao. Dương VT ướt đẫm lập tức thọc vào trong miệng Phong ca. Triệu Đầu tuy đã đổi vị trí nhưng vẫn gắt gao nắm chân Phong ca không buông. Cậu ta cưỡi trên đầu Phong ca, đè hai cái đùi của anh ra hai bên. Như vậy lỗ đít của Phong ca liền hiện ra trước mặt chúng tôi ở một góc 45 độ. Lỗ đít bị, tới mức không thể khép lại. Vòng cơ thâm lại, nhăn nheo nhợt nhạt không ngừng run rẩy. Ở giữa vòng là một cái hang thịt hồng phấn đang co rút. Bên trong ướt đẫm dâm DM Thùy. Đại quân ngây người, say đắm nhìn vào lỗ đít Phong ca. Khoảng chừng 10 giây mới gầm lên một tiếng đệt. Lấy con, đen thô dài dũng mạnh đút vào. Thân mình Phong ca ở dưới háng Triệu Đầu vặn vẹo một chút. Rồi lại bình tĩnh trở lại. Phập phồng theo động tác mãnh liệt của đại quân. Bởi vì thân trên Phong ca bị Triệu Đầu cưỡi dưới thân. Hai cái đùi bị Triệu Đầu đè nặng tách ra hai bên. Mà hai cánh tay đen thô tráng của đại quân lại đang ôm eo Phong ca. Thế cho nên tôi đã không còn cách nào để bú Phong ca nữa. Có thể thấy Phong ca bị nắc đến mức con. Thô to cương cứng của anh đang lắc lư theo động tác đâm vào rút ra của đại quân. Nước bọt tôi để lại trên đó sáng lấp lánh. Dầm thủy chảy ra từ niệu đạo Phong ca văng khắp nơi. Tôi thân thiết nhìn chằm chằm vào cái lỗ đít bị. Tới đỏ lên của Phong ca. Chỉ thấy cái vòng màu nâu đã nhạt tới mức nhìn không rõ. Vòng nếp uốn nọ cũng là do cây gậy đen của đại quân tạo ra. Thật không thể tin được rằng cái nơi non mềm ấy lại có thể chịu đựng cảm giác bị mấy cây hung khí chà đạp vô số giờ. Động tác của đại quân chỉ có thể dùng 6 từ để hình dung. Tần suất cao, động tác mạnh, mỗi lần đều chỉ chừa lại nửa cái quy đầu ở bên trong. Sau đó lại hung hăng đút vào lút cán. Mỗi lần bị cắm thì mông của Phong ca không tự chủ được mà nâng về phía trước một chút. Trong chốc lát, cả người của đại quân và Phong ca đều đã đẫm mồ hôi. Nện như vậy thêm 10 phút nữa. Thân mình của Phong ca lại bắt đầu uốn éo. Miệng ngậm đại dương VT của Triệu Đầu phát ra âm thanh ư, bất chợt. Cơ bắp toàn thân Phong ca đều căng lên. Vài giây sau, vì bị hai con, thô to nắc liên tục, Phong ca bị bắn, lượng lớn tê ân trùng bắn lên bụng Triệu Đầu, chảy đầy trên lông MU, theo tiết tấu của đại quân mà không ngừng bắn ra khắp cằm ngực. Trên bụng Phong ca bị lùi về sau, thở hổn hển vùng vẫy, muốn đẩy hai người phía trên ra. Đại quân sao lại có thể nhịn được cảnh trước mắt này, đã muốn đến đỏ mắt, rú to một tiếng, một phen đẩy Triệu Đầu ra. Hai bàn tay to nắm lấy cổ chân Phong Ca rồi dùng sức áp về phía trước. Đè cả người lên thân Phong Ca. Giơ chân Phong Ca ép tới mức không thể nhúc nhích. Đại quân hôn lên cái miệng dính đầy tinh dịch của Phong Ca. Dương V, T cắm thật sâu vào lỗ đít của Phong Ca. Tới mức khó mà rút ra toàn bộ. Sau đó ưỡn mông dùng biên độ nhỏ và nhanh. Đại quân liền dùng tư thế bá đạo như vậy phang Phong Ca không ngừng. Phong Ca bị đè ở dưới thân anh ta. Hai cánh tay ra sức ôm phía sau tấm lưng rắn chắc ngăm đen của đại quân. Vùi thật sâu vào bên trong đống cơ bắp phát triển. Thân thể hai người ướt đẫm mồ hôi như mới tắm xong. Bởi vì bọn họ đều ở cùng một chỗ. Dùng cùng một tư thế không ngừng thông nên ra giường dưới thân đã ướt thành hình người. Tôi nhìn thấy dưới bụng Phong Ca chảy ra một ít chất lỏng. Tuy rằng không nhiều lắm nhưng cái màu vàng nhạt đã cho tôi biết. Một Phong Ca cho dù khi bắn tinh cũng không hụt hơi đã bị tới tiểu tiện mất khống chế. Nửa tiếng sau, đại quân thở hổn hển xoay người lăn sang một bên. Phong Ca bị cơ thể cường tráng mạnh mẽ đỏ trắng kia ôm lấy. Cả cơ thể sụi lơ xuống. Hai tay hai chân sõng xoài trên giường. Anh vẫn không thể nhúc nhích. Chỉ có thể há miệng to mà thở hổn hển. Một bàn tay gắt gao nắm lấy tay tôi. Nhưng mà Triệu Đầu không cho Phong Ca thời gian nghỉ ngơi. Cậu ta lập tức lật Phong Ca lại. Xoay người ghé vào lưng Phong Ca. Dùng chân tách hai chân anh ra hai bên. Lập tức đút vào. Tôi ngồi xổm bên mép giường. Nâng khuôn mặt đầy mồ hôi của Phong Ca lên. Say sưa mà hôn anh. Lúc này Triệu Đầu co một chân của Phong Ca lại. Vòng tay ôm quanh ngực anh. Để Phong Ca nghiêng mình đón nhận sự sung sướng. Bản thân tôi thì lại đâm con. To tướng vào miệng Phong Ca lần nữa. Không biết từ lúc nào. Đại quân nghỉ ngơi một bên đã khôi phục thể lực. Trợn mắt nhìn ba người chúng tôi tình cảm mãnh liệt. Triệu Đầu bắn tê, ân trùng lên mặt Phong Ca. Dương VT đại quân lại dựng thẳng dậy. Lần thứ ba, Phong Ca trong đêm nay. Chờ đến lúc bọn họ đều đã kiệt sức thì đã là 3 giờ sáng. Giường của Triệu Đầu cũng không phải là lớn. Ba người ngủ hơi chật thì bốn người trụ không nổi. Tôi giúp Phong Ca lau khô mồ hôi và tinh dịch cùng với nước tiểu trên người. Xong xuôi thì dùng sức bế anh lên. Muốn ôm anh ra sofa giường trong phòng khách để ngủ. Phong Ca nằm trong lòng ngực tôi bỗng mở mắt ra nhìn tôi. Ánh mắt kia, khiến lòng tôi rung động không thôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy sự thỏa mãn hoàn toàn trong mắt anh. Thỏa mãn lại trống rỗng. Tràn ngập hạnh phúc rồi lại mang theo một chút bất an. Tôi hôn anh, đặt anh lên giường sofa. Nằm kế bên anh, hổ tử, anh dơ bẩn lắm phải không? Không, thấy anh được thỏa mãn như vậy. Em vui lắm, tôi nhẹ nhàng ôm Phong Ca thấp giọng nói. Trong phòng ngủ đã truyền ra tiếng ngáy của đại quân. Phong Ca không nói gì. Thở dài, sau đó nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác. Ôn nhu vươn tay, đem ta kia còn không có phóng thích đại dương về. Tê nhét vào hắn lỗ đít. Phong Ca không nói gì. Chỉ thở dài, sau đó nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác. Nhẹ nhàng vươn tay nhét con. Thô to còn chưa bắn tinh của tôi vào lỗ đít anh. Cách chương.